Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, viêm bộ lạc vấn đề. Mặt trời chậm rãi mọc lên, phương xa thân ảnh rốt cục hiển lộ ra. Bọn hắn cầm trong tay thạch mâu, trên thân cũng không có cung tiễn. Lúc trước đời thứ tư Vu đối cung tiễn chế tác công nghệ nghiêm phòng tử thủ, cũng không lưu truyền ra đi. Ô ô ô, ô ô ô, đối diện chiến sĩ hỏi thăm. Trời lẽ sáng, có thể đi viêm bộ lạc rồi sao? Hỏa ở lạc chiến sĩ ánh mắt nhìn về phía nhà mình đồ đằng. Nắm thật chặt cung tên trong tay, mở miệng muốn cự tuyệt. Không đợi hắn nói chuyện, tiểu vương bát đã duỗi ra rùa chảo, chậm rãi hướng về phía trước bò. Hắn đạt được đệ ngũ huyền mệnh lệnh, đi theo đối phương đi bộ lạc của bọn hắn nhìn xem. Đệ ngũ huyền dám làm như thế, quả thật có chút cả gan làm loạn, nhưng hắn không phải vô não xúc động. Đầu tiên viêm bộ lạc đồ đằng thạch là hắn chế ra. Lực lượng cũng cùng hỏa bộ lạc một mạch tương thừa. Hắn lực lượng tới cùng loại, không có lẫn nhau tổn thương đạo lý. Này thứ nhất, viêm bộ lạc một đêm đều không có cường công. Tại hỏa bộ lạc chiến sĩ cự tuyệt sau vẫn như cũ kiên nhẫn chờ đợi vô dụng mạnh. Cái này chứng minh bọn hắn hành vi có điểm mấu chốt. Này thứ hai, cuối cùng, một cái chiến sĩ thủ hộ không ở hắn. Đồ đằng lửa cũng chỉ có thể bảo vệ hắn nhất thời. Đối diện như cường công, hắn cũng chỉ có thể để tiểu vương bát kéo lấy mình tiến vào biển cả. Cùng nó bỏ chạy biển cả, không bằng cùng đối diện gặp một lần, xem bọn hắn đến tột cùng cái gì ý tứ. Tiểu vương bát tiến lên, người đối diện trên mặt hiển lộ kinh ngạc, nhưng cái này kinh ngạc cũng chỉ là chợt lóe lên. Xem ra bọn hắn sớm đã bị giám thị, khó trách trước mấy ngày luôn có bị thăm dò cảm giác. Xem ra không phải là ảo giác a. Tại đáy biển yên tĩnh lâu, phản ứng khó tránh khỏi trở nên chậm, nghĩ cũng thiếu, hắn còn muốn chậm rãi thích ứng. Tiểu vương bát từng bước một tiến lên, tốc độ cực chậm, nhìn tựa như chân chính con rùa bình thường, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là đang thỉnh thoảng khẽ động trên mặt đất thực vật rễ cây mà thôi. Gia hỏa này tuyệt đối là cái ăn hàng, thấy cái gì phản ứng đầu tiên đều là ăn một miếng. Cũng không thông báo sẽ không ăn đến độc vật, chúng độc mà chết, chậm gì gì đi vào bờ sông, đã là hơn tháng về sau. Hỏa ập lạc chiến sĩ còn tốt, chỉ là mỗi ngày thủ hộ lấy, viêm bộ lạc chiến sĩ cực kỳ không kiên nhẫn. Nếu không phải thủ lĩnh bọn họ đè ép, làm không cẩn thận đều có người động thủ. Đệ ngũ huyền đối với mấy cái này đều làm như không thấy. Cũng không thúc giục tiểu vương bát, chỉ là lấy ánh mắt dò xét viêm bộ lạc người. Bọn hắn nhìn so hỏa bộ lạc người khôi ngô rất nhiều. Thế sự tang thương biến hóa. Lần này ra, hắn phát hiện hỏa bộ lạc thân người hình càng thêm tinh tế. Mặc dù khoảng cách kiếp trước người còn kém rất nhiều, nhưng xác thực không còn như trước đó đồng dạng cơ bắp ràng. Có lẽ là lâu dài di chuyển để bọn hắn thân thể tự nhiên thích ứng hành tẩu đi. Hay là cái khác một chút nguyên nhân, đệ ngũ huyền cũng suy đoán không ra. Tại bờ sông đóng trại, đệ ngũ huyền rốt cục nhìn thấy viêm bộ lạc Vu. Đây là một cái lão nhân. Nhìn 70-80 tuổi, hắn ngại đệ ngũ huyền đi quá chậm, liền chạy tới, kết quả khi thấy tiểu vương bát cõng đệ ngũ huyền, kinh ngạc không ngậm miệng được. Đệ ngũ huyền sớm thành thói quen ánh mắt như vậy, phải biết ra biển sau hỏa bộ lạc người lần thứ nhất nhìn thấy mình. Kém chút bắn giết tiểu vương bát, ô, ô, ô, viêm bộ lạc Vu chậm rãi tiến lên, trong mắt rưng rưng. Mồm miệng không rõ, hắn là lúc trước nhập vào viêm bộ lạc bên trong hỏa bộ lạc người hậu duệ. Nhìn thấy đệ ngũ huyền, trong lòng rất nhiều cảm xúc. Lúc trước đời thứ nhất viêm bộ lạc Vu tại viêm bộ lạc bên trong địa vị cũng không cao. Thậm chí có chút không nhận chào đón. chậm rãi mới thu hoạch được coi trọng. Hắn có tư tâm, vì chiếu cố tốt nhập vào Viêm bộ lạc bên trong Hỏa bộ lạc người. Hắn lựa chọn vu thời điểm, là từ Hỏa bộ lạc hậu duệ bên trong tuyển chọn. Vu Tại lựa chọn đời tiếp theo thời điểm, có rất lớn tính năng động chủ quan. Chỉ cần tinh thần lực có thể đạt tới tiêu chuẩn, đều có thể lựa chọn. Bởi vì tư tâm, Viêm bộ lạc vu một mực nắm giữ tại những này về sau nhập vào Hỏa bộ lạc người bên trong. Tương ứng, Viêm bộ lạc thủ lĩnh cho tới nay đều là lấy thuần chủng Viêm bộ lạc người vì chọn lựa đầu tiên. Một mạch tương thừa, toàn bộ Viêm bộ lạc, mơ hồ chia làm hai phe cánh, chiến lược cùng quản lý tạm lấy Viêm bộ lạc thủ lĩnh làm chủ. Nhưng tín ngưỡng từ đầu đến cuối nắm giữ tại lúc trước nhập vào Viêm bộ lạc Hỏa bộ lạc nhân thủ bên. Trong, liên quan tới Hỏa bộ lạc quá khứ, cũng một mực tại Viêm bộ lạc bên trong lưu truyền, cho nên đối với đệ ngũ huyền, bọn hắn cũng không lạ lẫm, thậm chí có chút thân cận. Đệ ngũ huyền bản năng muốn phát ra đồ đằng lực lượng, nếm thử cùng vô câu thông, lại đột nhiên phát hiện, cách trước đó đồ đằng lửa quá xa, đồ đằng lực lượng sử dụng không ra, như thế. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên trước mặt cái này già nua lão nhân. Nhìn qua hắn run run rẩy rẩy đi đến trước mặt mình. Hắn chậm rãi khuất thân, rất có quỳ xuống tình thế. Sau đó đột nhiên dừng lại, đợi đã lâu, lại đứng thẳng thân hình. Chỉ là có chút khom người. Ô ô ô ô ô, hắn nói, mời Hỏa bộ lạc đồ đằng tiến vào Viêm bộ lạc. Tiểu vương bát nghi ngờ nhìn qua lão nhân, đối cái này lại là thút thít, lại là uốn gối lão nhân rất là không hiểu. Hắn còn nghe không hiểu loại này bộ lạc ngữ, cũng không minh bạch người tới nói cái gì. Đi thôi, đi Viêm bộ lạc nhìn xem. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong mở miệng, hướng tiểu vương bát nói. Phu phu, tiểu vương bát hướng về phía trước bò mấy bước. Sau đó lập tức nhảy vào sông lớn bên trong, ao ao bơi đi đối diện, đối Viêm bộ lạc chuẩn bị bè gỗ không thèm quan tâm. Viêm bộ lạc đám người cùng Hỏa bộ lạc chiến sĩ cưỡi bè gỗ đi vào đối diện thời điểm. Tiểu vương bát cùng đệ ngũ huyền nước trên người đã làm. Ở trong nước, tiểu vương bát tốc độ cực nhanh, đám người lần nữa bắt đầu đi đường. Viêm bộ lạc trụ sở tại càng bắc phương hướng. 10 ngày về sau, tại Viêm bộ lạc vu đồng hành, đệ ngũ huyền đi vào Viêm bộ lạc trụ sở. Đây là một chỗ sơn lâm. Viêm bộ lạc dựa vào núi chắc chắn. Trên sơn đảo hiện đầy lớn nhỏ không đều thạch ốp. Chỉnh thể trên càng hướng lên, thạch quy mô càng lớn. Tiểu vương bát chậm rãi leo lên. Đối loại nhân loại này ở lại hoàn cảnh rất là hiếu kỳ. Thỉnh thoảng tiến vào trong nhà đá quan sát, bởi vì có Viêm bộ lạc vu làm bạn, cũng không có người ngăn cản. Chân núi thạch ốc bố trí cực kỳ đơn sơ, trải trên mặt đất gia thú làm giường, làm bằng đá trong tô trưng bày thịt tươi cùng quả mọng. Đây cơ hồ là một ngôi nhà toàn bộ, giữa sườn núi gia đình sẽ khá hơn một chút. Góc tường sẽ có một chút đá lửa, cũng có bán thành phẩm thạch đao. Đi vào đỉnh núi, tiểu vương bát lần thứ nhất bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ô ô ô ô ô, Viêm bộ lạc vu giải thích, đây là Viêm bộ lạc thủ lĩnh phòng ở, không cho vào. Đệ ngũ huyền nhìn qua cái này đỉnh núi lớn nhất phòng ở, trong lòng đã sáng tỏ Viêm bộ lạc vu tại Viêm bộ lạc địa vị. Vu Thiên sinh ra lấy không thể thay thế lại trí cao vô thượng quyền lợi. Nhưng ở Viêm bộ lạc, nhìn đến không phải cái dạng này, đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, nhưng cũng không cảm thấy cỡ nào quái gì. Nhân loại phát triển, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện quyền lực chi tranh. Vu cùng thủ lĩnh ở giữa nhìn như có minh xác phân quyền. Nhưng cái này đều xây dựng ở hài hòa cơ sở bên trên. Một khi phát sinh quyền lực tranh đấu, không có thực quyền vu đa số là không thể chiến thắng thủ lĩnh. Đương nhiên, cái này cùng năng lực cá nhân cũng có quan hệ. cũng không biết Tiểu Túc Cầu tới tìm ta, đến tột cùng muốn làm gì. Ha ha, tiểu gia hỏa không phải muốn thôn phệ ta đi. Đệ Ngũ Huyền tràn ngập ác ý suy đoán, ánh mắt nhìn về phía cao nhất đỉnh núi, nơi đó là Viêm Bộ Lạc hình tròn đồ đằng thạch vị trí. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.